như những giọt nắng. Chương 28, góc truyện audio.com. Rồi cô bước đệm gọi điện cho Ngọc Thân, giọng cô đầy hồi hộp. Thân này, ví dụ mình biết một người bị vợ phản bội, theo bồ thì có nên nói cho anh ta biết không? Sao tự nhiên bồ hỏi đột một vậy, ai bị vợ cắm sừng vậy? Thì là một người bạn của mình. Thân không, rất thân, vừa là bạn mà cũng là người ơn của mình nữa đấy, ảnh hay giúp đỡ mình lắm. Thế thì nói đi, nói để anh ta biết mà chị vợ. Thúy Văn Mân mê sợi dây, bân khuân, nhưng nói ra sợ anh ấy buồn, thì đứng nói, không nói thì chẳng khác nào để anh bị hại mà làm ngơ. Này giờ Minh suy nghĩ mãi mà không biết làm thế nào cho đúng nữa. Ngọc Thân cũng có vẻ lúng túng, khó xử quá nhỉ. Thế Văn có hỏi ai chưa? Chưa, mà mình cũng không biết, tại ao lúc trước mình không nghĩ gì cả, tự nhiên lúc này mình lại do dự. Văn biết chuyện này lâu rồi à? Biết, nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là nói ra sợ ảnh buồn. Bây giờ mình thấy, Thúy Văn ngừng lại, cô chợt nghĩ tới bản thân mình, chẳng phải là cô cũng bị phản bội sao? Thế mà cô chẳng làm được gì cả, càng nghĩ càng rối rắm. Chợt giọng Ngọc Thân như thúc giục, Văn nghĩ gì vậy, sao không nói tiếp, mà thôi, chẳng có gì nói cả, mình cúp đây. Ê, nhưng Thúy Văn đã bỏ máy xuống. Cô thần thờ ngồi xuống ghế, vẻ mặt buồn buồn. Cô tự hỏi khi gặp Hữu Chí mình có nên nói hay không, nhưng nghĩ mãi vẫn không quyết định được. Cô xòe tay ra đếm từng ngón, lẩm bẩm, đến ngón cuối cùng thì rơi vào chữ nói. Chợt thấy mình trẻ con, cô thở dài đứng dậy. Cuối cùng thì vẫn không quyết định được. Buổi chiều khi Hữu Chí đến, Thúy Văn kéo anh qua quán cà phê gần đó. Cô ngồi đối diện với anh và không hay mình cứ nhìn anh chằm chằm, đến nỗi Hữu Chí phải lên tiếng. Tối có gì lại lắm sao? Thúy Văn chậm chạp lắc đầu. Không có gì cả, nhưng gặp anh tôi mừng lắm. Mấy tháng rồi không gặp, anh có gì lạ không? Không, vẫn bình thường. Bình thường thật chứ? Vâng, không có chuyện gì xảy ra để làm anh buồn chứ? Hữu Chí mỉm cười. Nãy giờ chị hỏi tôi câu này rất nhiều, có chuyện gì xảy ra cho tôi mà chị không tiện nói à? Thúy Văn vội lắc đầu. Không, đâu có gì, tôi chỉ hỏi thăm anh thôi. Hữu Chí rít một hơi thuốc lặng lẽ nhả khói. Anh nhìn Thúy Văn hơi lâu rồi đột một hỏi. Lúc này chị sống thế nào? Cũng bình thường theo nghĩa nào? Vẫn là sự xung đột như cũ, hay là chị với anh ấy không có gì đáng nói, cái đó khác xa nhau đấy. Thúy Văn cúi xuống khuấy nhẹ ly nước, ngẫm nghĩ một chút rồi cô ngước lên. Theo suy luận của anh về những trường hợp cưới nhau như tôi, liệu có hạnh phúc được không? Anh nhìn người ta mà suy luận thôi, đừng nhìn chuyện của tôi. Hữu Chí mỉm cười, người ta có nghìn lẻ một nghịch cảnh, nhưng có đến hát ai nghìn lẻ một cách giải quyết tôi không đoán được. Nhưng mỗi lần vào công ty nhìn anh nghiêm tôi đoán chỉ không vui vẻ gì. Tôi không hiểu, có nghĩa là lúc nào anh ấy cũng lầm lì. Ảnh như thế, chắc chắn chị sẽ không dễ chịu. Hai người có chuyện gì phải không? Thúy Văn tư lự, chuyện thì cũng không có gì trầm trọng, nhưng đã có thành kiến với nhau thì một chút cũng là lớn. Giờ thì tôi không chịu đựng được nữa, tôi mệt mỏi kinh khủng. Hữu Chí bỏ ly cà phê xuống bàn, nhìn cô chăm chú. Và chị có ý nghĩ đến thay đổi hoàn cảnh không? Thúy, Văn thành thật, tôi đã đề nghị ly dị, nhưng anh ta không đồng ý, chị muốn ly dị. Vâng, nhưng anh ta không chịu. Lý do, chị có biết không? Anh ta sợ bị tai tiếng, sợ ảnh hưởng đến uy tín, và... Góc truyện audio.com. Tôi đoán là anh ta sợ mất lòng ba tôi, vì họ đang hợp tác với nhau mà. Hữu Chí trầm ngâm, nếu chỉ vì lý do đó, thì quá ích kỷ với chị. Nhưng suy cho cùng, ngày trước ảnh đã chọn lựa mà. Không kềm được Thúy Văn uất ức. Tôi đã nói với anh ta, là tôi không được ba tôi coi trọng, tôi còn bảo thằng anh ta đừng giữ tôi như giữ một con cờ, nhưng anh ta không nghe, tôi ghét anh ta lắm. Hữu Chí im lặng hút thuốc, anh có vẻ nghĩ ngợi rất căng thẳng. Nếu đã không sống được chị nên dứt khoát ly dị đi. Chị còn trẻ còn nhiều cơ hội để tìm hạnh phúc. Đến thời điểm này, tôi thấy chị không nên nhu nhược nữa. Vâng, tôi cũng đã nghĩ vậy, nhưng anh ta không chịu, tôi biết làm sao bây giờ. Nếu chị cương quyết, ảnh phải nhượng bộ thôi. Anh ta bảo tôi hãy cho anh ta 3 tháng, còn bảo rằng muốn hạnh phúc thì mỗi bên đều phải cố gắng. Dù anh ta nói thế nào đi nữa, tôi cũng không tin đó là thiện ý, tại sao chị không tin? Có khi nào chị nghĩ rằng, sống chung một thời gian, anh ấy mới nhận ra tình cảm đối với chị? Không bao giờ, không bao giờ có. Thúy Văn lắc đầu nguầy nguậy, những lời lẽ đã chuẩn bị như tuôn ra đầu lưỡi, nhưng cô cố kìm giữ lại. Hữu Chí không hiểu, anh hỏi tới, tại sao chị không tin? Nếu anh ấy đã có thiện ý, chị nên cởi mở hơn một chút, ảnh là mẫu người lý tưởng đấy, có điều hoàn cảnh mà hai người đến với nhau hơi nghịch lý nên không ai nhận ra. Thúy Văn ngước lên, thở dài. Cô đã quyết định nói, bây giờ thì không có lý do gì kềm lại được nữa. Anh biết không, từ lâu tôi muốn nói cho anh biết một chuyện. Nhưng tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh. Tôi cứ im lặng giữ cho anh ảo tưởng đó. Nhưng giờ đây nghĩ lại tôi thấy vậy là hại anh. Cô ngừng lại, nhìn Hữu Chí dò xét. Vẻ mặt anh vẫn tỉnh bơ. Chuyện gì ghê gớm vậy, đừng sợ tôi không chịu nổi, tôi là đàn ông mà. Vâng, tôi biết anh rất bản lĩnh nhưng trong chuyện tình cảm thì, nói chung là cả tôi và anh đều bất hạnh như nhau, đều là nạn nhân của họ tôi. Hữu Chí nhìn cô chăm chú, nhìn đến nỗi Thúy Văn có cảm tưởng anh sắp nuốt lấy cô. Chị đã biết chuyện gì rồi phải không, nếu không thì chị sẽ không nói như vậy, nói đi, nói cái điều mà chị biết đi. Đã đến lúc mình phải nói rồi, không dừng lại được đâu, phải nói thật thôi. Thúy Văn nghĩ thầm trong đầu, cô hít một hơi thật sâu, vâng, cả anh và tôi đều là nạn nhân của họ, bởi vì, Thúy Văn chợt im bặt hoang mang tự hỏi mình làm thế có đúng không? Cuối cùng cô chịu thua, cảm thấy mình không đủ can đảm để nói, cô thở dài nín lặng. Hữu Chí chồm tới, gần như nắm tay cô, tại sao chị không nói, chị đã biết chuyện gì rồi? Không có gì cả, vì tôi nghĩ tôi là người bất hạnh, chỉ có vậy thôi. Đừng giấu giếm Thúy Văn, tôi biết chị đã đoán ra sự thật, chị đã đoán được bao nhiêu phần trăm rồi. Còn đoán gì nữa, sự thật là anh ta không ưa tôi từ trước khi cưới, bây giờ tiếp tục không ưa cũng đâu có gì lạ. Hữu Chí ngả người ra ghế có vẻ thất vọng, chị không muốn thật lòng thì thôi, tôi không nài nỉ. Như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, không nói lên được điều gì cả. Và anh ngồi yên, Thúy Văn cũng yên lặng nhìn xuống ly nước trên tay. Cô cảm thấy day dứt khi không thật lòng. Nhưng quả thật cô không sao bắt mình nói ra cái điều trần trụi đó. Lần đầu tiên cô và Hữu Chí chia tay với ấn tượng không vui. Cô biết Hữu Chí sẽ vẫn xem cô là bạn, nhưng thất vọng, điều đó làm cô thấy day dứt, cô chợt nhận ra mình cũng bị ảnh chi phối quá nhiều. Gocchuyenaudio.com vừa dắt xe ra cổng, Thúy Văn thật ngạc nhiên khi thấy Yến Oanh đứng chờ mình ở đó. Dáng điệu cô ta khép nép như không quen đến những nơi giao tiếp, Thúy Văn cố nén cảm giác ghen ghét khi thấy cô ta, và mỉm cười thân ái. Hình như chị tìm tôi, sao chị không vào gọi, chị hết giờ rồi phải không? GT, có gì không chị, không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn mời chị đi uống nước và nói chuyện chơi. Giữa mình và cô ta có chuyện gì để nói, dù là xã giao cũng không? Thúy Văn nghĩ thầm một cách ác cảm, nhưng cô cũng không từ chối. Mình qua bên kia đi. Cả hai đi vào quán cà phê mà hôm trước Thúy Văn và Hữu Chí đã tới. Vô tình Yến Oanh cũng ngồi chính vị trí mà anh đã ngồi. Thúy Văn chợt liên tưởng tới cuộc nói chuyện không vui vẻ lần trước. Cô bỗng thấy xao xuyến cả người, chẳng lẽ Hữu Chí đã đoán ra để hại tội Yến Oanh. Cô chống cằm ngồi nhìn cô ta chờ đợi, Yến Oanh có vẻ lúng túng trước cái nhìn của cô. Mãi một lúc sau cô ta mới mở miệng được, thật ra, tôi không phải là vô tình rủ chị đi chơi, tôi thật lòng muốn nói chuyện với chị. Tôi đã nghĩ mãi mà không biết làm cách nào, cuối cùng chỉ có cách là nói với chị. Về chuyện của chị và anh Nghiêm, giọng Thúy Văn vẫn điềm nhiên, khách trương,